Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 728, ưng nhiều lần nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu vẫn là vậy giơ tay nhấc chân phong tình. Máy quay phim một mực đi theo bóng lưng của nàng. Còn có một máy chụp hình từ góc độ từ dưới lên quay phim nàng thon dài trắng nõn chân cùng trôi. Giặt vạt quần. Tốc độ cao máy quay phim bắt được cô gái mỗi một bước mỗi một nhăn mày mỗi cười một tiếng. Để cho tấm lưng kia vậy mặt bên cũng trở nên Anada tư. Quyến rũ 10 phần. Quyến rũ hấp dẫn. Nếu như ta là người đàn ông, ta cũng sẽ thích người phụ nữ này. Melissa ở bên cạnh nói một câu. Không biết là không phải ở kích thích Kristen. Bất quá Kristen cười hì hì. Không chút phật lòng. Lại có thể cũng gật đầu đồng ý Melissa giải thích. Cho nên Melissa những lời này coi như là đánh vào trong không khí. Cắt, khá vô cùng. Đạo diễn kêu ngừng. Cái này cái cảnh phim. Dùng mấy đài máy chụp hình đồng thời khai máy. Từ Phạm Băng Băng vào tiệm. Thẳng đến ngồi xuống. Đều có ống kính ở bắt nàng nhất cử nhất động. Tóm lại, so với vỗ Hollywood mảng lớn một chút cũng không thua trận. Kristen vỗ qua quảng cáo. Đối với loại này đưa vào. Ngược lại cũng tương đối hiểu. Vỗ bộ này hình quảng cáo phải hơn 10 triệu đi. Mục Giao nhìn xem bên cạnh phải một người nhân viên làm việc. Thuận miệng hỏi một câu. Tên kia nhân viên làm việc cười một tiếng nói. Cụ thể không biết. Nhưng là có người lúc không có ai hỏi qua đạo diễn. Phỏng đoán có thể đầu tư ở 12 triệu chừng đi. Dù sao cái quảng cáo này tấm chính là đắt như vậy. Cũng liền mấy cái cảnh như vậy. Dĩ nhiên cái này không bao hàm Phạm Băng Băng cùng Chân Phàm thay mặt nói giá cả. Mục Giao gật đầu. Một cái. Hơn 10 triệu chi phí. Khẳng định không chỉ là ở chỗ này tiến hành cái đó quay chụp. Còn bao gồm ở dã ngoại quay phim chi phí. Sau đó chính là quay phim Chân Phàm ống kính. Từ lái xe bãi đậu xe. Sau đó xuống xe, đi tới cửa hàng cửa. Một tổ này ống kính chính là muốn cầu Chân Phàm trang khóc. Chứa càng khóc càng tốt. Cái này đối với Chân Phàm mà nói. Thông thạo à, liền liền xe hơi lái vào chỗ đậu xe. Cũng làm được thành thạo. Thở mạnh chững chạc, có ở đây không qua đang lái xe đồng thời. Bên trong xe bố trí có máy quay phim. Ngoài xe cũng bố trí có máy quay phim. Đồng thời khai máy Chân Phàm lái xe thời điểm trạng thái. Điểm này đối với diễn viên yêu cầu là tương đối cao. Tiến vào chỗ đậu xe dừng xe. Thì lựa chọn phân ống kính phương thức. Tranh thủ để cho Chân Phàm nhìn như càng thêm tiêu sái thở mạnh. Tổ này ống kính vỗ 5 lần. Đạo diễn mới kêu ngừng. Sau đó chính là dừng xe vào tiệm ống kính. Cái yêu cầu này không cao lắm. Cho nên Chân Phàm làm muốn gì được nấy. Bất quá rất nhiều động tác ở quay phim hiện trường nhìn như có chút làm bộ. Nhưng là nếu như đi qua ống kính biên tập lại sau đó. Thì sẽ rất tốt sấn thoái thác Chân Phàm khí chất. Cuối cùng là Chân Phàm ngã ngồi Phạm Băng Băng trước mặt. Phạm Băng Băng ánh mắt một mực đi theo hắn. Cho đến Chân Phàm ngồi xuống. Cái này cái cảnh phim từ trong tiệm đến thủy tinh tường ngoài tiệm đều có ống kính bắt. Cái này cái cảnh phim có được hay không? Thì phải xem hai người ăn ý. Cái loại đó vừa thấy đã yêu diễn cảm. Đạo diễn yêu cầu chính là cái này. Chính vì vậy, Chân Phàm gặp phải phiền toái. Cái loại đó vừa thấy đã yêu cảm giác làm gì đều có điểm không vừa ý. Cái này làm cho Phạm Băng Băng có chút bất đắc dĩ. Liền liền đạo diễn cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Chân Phàm. Làm ra một cái quyết định. Cái này, Chân Phàm. Người nếu không trước cùng Phạm Băng Băng trò chuyện một chút. Hai người câu thông một chút. Tìm một chút cái loại đó vừa thấy đã yêu cảm giác sau vỗ nữa. Lại là chiêu này. Đạo diễn ngã là làm hất tay trưởng quỹ. Chân Phàm liền có chút ngượng ngùng cười nói. Xem ra, ta thật đúng là không thích hợp vỗ như vậy nói chuyện yêu đương điện ảnh. Bởi vì là Kristen tới nơi này. Phạm Băng Băng cười hì hì nhìn Chân Phàm. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đang ở một bên hướng bọn họ nhìn sang Kristen cùng Melissa. Nếu không, người trước cùng Kristen nói một chút như thế nào? Chân Phàm nhún vai, bày tỏ không cần thời điểm. Kristen cùng Melissa liền đi tới. Rất hiển nhiên, thành tựu diễn viên Kristen cũng phát hiện chân phàm vấn đề ở chỗ. Liền hướng bọn họ đi tới. Hướng cửa hàng bên trong chân phàm vẫy tay. Chân phàm hướng về phía Phạm Băng Băng nói một tiếng xin lỗi. Liền đi ra, người gặp phải phiền toái. Kristen cười hì hì nhìn hắn. Kịch bản là như thế nào? Cùng cô gái kia vừa thấy đã yêu. Nàng hướng về phía chân phàm làm trò đùa. Đúng vậy, người biết, ta không quá sở trường như vậy trò chơi tình cảm. Chân phàm có chút lúng túng cười. Kristen nghi hoặc nhìn hắn cười. Không phải đâu, như thế nào cùng Emma trò chơi tình cảm cũng rất tốt à. Nếu như không phải là như vậy, ngươi tại sao có thể bắt được cao nhất vai nam chính? Tin tưởng ta, ngươi là giỏi nhất. Nếu không, ta đi về trước. Nếu như là bởi vì là ta ở chỗ này tạo thành áp lực lời nói. Đừng, đừng như vậy. Được rồi, ta thử lại lần nữa. Nếu như không được, cũng chỉ tốt trước vỗ phía sau ống kính. Sau đó sẽ bổ vỗ cái này. Bất quá ta nghĩ, cái này cũng không phải là muốn cầm phần thưởng điện ảnh. Cho dù vừa thấy đã yêu cảm giác không phải rất nồng đậm, cũng không ảnh hưởng quảng cáo chất lượng chứ. Chân phàm là mình biện giải. Diễn viên chỉ phải đối mặt ống kính thời điểm, nên đem mình tốt nhất trạng thái lấy ra. Nếu không ngươi thật xin lỗi ngươi vậy cao ngạch phí phát ngôn. Kristen lại có thể dạy bảo khởi. Chân phàm tới. Tốt lắm, ta vẫn là lựa chọn tránh. Ta còn phải cùng những lão đầu kia các bà cụ đi khiêu vũ. Ta để cho Melissa đưa ta trở về. Ách, không được. Có thể để cho đạo diễn phái người đưa chúng ta trở về sao? Người thật muốn làm như vậy. Chân phàm nhìn nàng. Dĩ nhiên, người nghĩ rằng ta và ngươi làm trò đùa. Kristen cười một tiếng. Đưa tay ra nhẹ nhàng sờ một cái chân phàm mặt cười nói. Thật tốt vỗ. Ta hy vọng ngươi có thể làm tốt nhất. Kristen nhưng mà nói được là làm được. Liền gọi Melissa chuẩn bị về nhà. Melissa gật đầu một cái. Coi là đồng ý. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Samson đem đầu tư của hắn dự tính kế hoạch phát ở ta trong hộp thơ mặt. Chờ ngươi ngày hôm nay quay xong sau đó. Lại cho ngươi xem. Chuyện này hẳn mau sớm có cái quyết định xong. Ta sẽ. Chấm ngoặc kép. Chân phàm vừa nói liền hướng đạo diễn đi tới. Kristen nhìn chân phàm cùng đạo diễn nói mấy câu sau đó. Đạo diễn liền gọi một cái phái nữ nhân viên làm việc tới. Sau đó người phụ nữ kia gật đầu một cái. Hướng Kristen đi tới. Cười nói. Đạo diễn để cho ta đem các ngươi đưa về nhà. Ngồi xe ta đi đi. Xe ngươi để lại cho tiên sinh chân. Tốt vô cùng. Kristen cười nói một câu. Sau đó xoay người hướng đi về tới chân phàm đưa tay. Cùng hắn ôm một cái cười nói. Ta hy vọng ngươi có thể cầm ra ngươi chuyên nghiệp tinh thần tới. Ngươi bây giờ nhớ, ngươi là một diễn viên, mà không phải là ta vị hôn phu, càng không phải là cái gì đại phú ông. Ngươi chỉ là một diễn viên. Ta dĩ nhiên nhớ được từ mình chức trách. Tốt lắm, tội gì bởi vì làm cho này cái tới dạy bảo ta. Chân phàm nhéo một cái Kristen gương mặt, cười nói, tốt lắm, trở về đi thôi. Ta sẽ thật tốt hoàn thành quay phim. Ngươi chắc chắn ngươi còn muốn cùng những cái kia các bà cụ lăn lộn chung một chỗ. Ngươi trở về thì biết. Kristen hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Sau đó liền bước vào cái đó nữ nhân viên làm việc mở một chiếc nhỏ gấu mèo xe hơi chỗ phía sau. Melissa liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Chỉ điểm người phụ nữ kia hướng tiểu khu chạy đi. Nhìn chiếc kia xe ô tô lái đi. Đạo diễn đi tới làm trò đùa. Bây giờ giám đốc người đi. Có thể buông ra quay phim chứ. Không nghĩ tới ngươi như vậy ngôi sao lớn cũng là một thê quản nghiêm à. Hiếm thấy, là một người trai hiền. Chân phàm lắc đầu liền cười. Hắn cũng không biết trả lời như thế nào đạo diễn. Cũng chỉ tốt hướng về phía hắn nói. Chúng ta vẫn là nhanh chóng bắt đầu làm việc đi. Vừa nói liền đi tới Phạm Băng Băng bên kia. Nhìn Phạm Băng Băng cũng hướng hắn lại là lách mắt, lại là trêu ghẹo cười, liền cũng không nhịn được lắc đầu. Không phải ta để cho nàng trở về, là chính nàng kiên quyết muốn đi về. Trần Phàm hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Ngươi đây là muốn nắp di chương. Ngươi nói cái này với ta là bởi vì tâm hư. Phạm Băng Băng cười mỉa nhìn Trần Phàm. Ừ, đợi một hồi hy vọng có thể một cái qua. Chỉ mong đi, có lẽ sẽ tốt một chút. Chẳng qua là cái này vừa thấy đã yêu. Trong cuộc sống thực tế thật đúng là ít gặp. Là bởi vì là ta không đẹp. Phạm Băng Băng bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Lại là cái loại đó cười mỉa mắt nhìn Trần Phàm. Thật ra thì, cái này ta sớm nên nghĩ có được. Kristen nhưng mà Hollywood bên trong hiếm có mỹ nữ. Hơn nữa còn có rất cao nhân khí. Người biết ta không phải cái ý này. Trần Phàm liền cười chỉ nàng. Ngươi là một tạo không khí cao thủ. Một câu nói như vậy sẽ để cho người rơi vào một loại trong hoàn cảnh. Cho nên, người nhất định là một diễn viên giỏi. Nếu không, chúng ta bây giờ thử một lần nữa. Nói không chừng ta tìm được cảm giác. Bởi vì là ngươi mới vừa rồi câu nói kia. Vậy thì tới một lần đi. Phạm Băng Băng cũng không nói nhảm. Liền hướng đạo diễn vẫy vẫy tay. Vì vậy đạo diễn ra lệnh một tiếng. Liền bắt đầu quay chụp. Cũng chính là một cái cảnh phim sự việc. Chính là hai người ôn tình mạch mạch đối mặt cùng mỉm cười. Một lần nữa, quả nhiên liền mạnh hơn nhiều. Trần Phàm rất nhanh tìm được loại cảm giác đó. Đạo diễn cảm thấy không tệ. Vì vậy liền lần nữa tới một lần. Phát hiện quả nhiên khá hơn một chút. Cho đến quay phim điều thứ ba thời điểm. Rốt cuộc hài lòng. Lúc này mới lớn tiếng nói một câu cắt. Bốn phía nhân viên làm việc đều vỗ tay. Quả nhiên vẫn là bởi vì là Kristen nguyên nhân à. Phạm Băng Băng liền hướng về phía Trần Phàm cười. Ngày hôm nay quay phim xong liền sau đó. Ta mời ngươi ăn cơm. Lại trao đổi một chút vừa thấy đã yêu cảm giác như thế nào. Nàng nói đùa. Sau đó trong lòng có chút mong đợi nhìn Trần Phàm. Hắn là mình cơ hội. Ách, ăn cơm thì miễn đi. Trong nhà còn có hai cái đâu. Ta cũng không thể đơn độc bỏ lại các nàng. Đây không phải là vấn đề sợ hay không. Mà là, ta cảm thấy là đối với nàng một loại tôn trọng. Nàng ở chỗ này chỉ có ta. Trần Phàm lắc đầu một cái. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Đúng rồi. Nếu như quảng cáo quay phim xong liền sau đó. Ta mời ngươi. Tốt lắm. Một lời đã định. Phạm Băng Băng rất hiểu đúng mực. Cho nên nàng sẽ không bởi vì phải lấy được cơ hội liền đối với Trần Phàm chết dây dưa loạn đả. Đây cũng là nàng bị người yêu thích nguyên nhân. Biết đúng mực. Gây khó dễ chính xác. Đây là nàng đạt được thành công yếu tố mấu chốt một trong. Hôm nay quay phim ở nơi này tổ ống kính sau đó. Liền tỏ ra thuận lợi rất nhiều. Tràng cảnh này ống kính quay phim xong tất. Minh ngày sau còn có một tổ ống kính. Sau đó thì sẽ chuyển tới bên ngoài ống kính. Đó chính là ở dã ngoại tiến hành việc dã chạy. Trời trong nắng ấm thời điểm. Còn có sấm sét chồng chất thời điểm. Hơn nữa còn sẽ có rất nhiều thân thiết ống kính. Bất quá những thứ này ống kính đều là điểm đến thì ngưng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện không thích hợp thiếu nhi cây ống kính ở bên trong. Tú ân ái đều là tương đối văn nhã. Cùng đoàn làm phim người nói tạm biệt sau đó. Phạm Băng Băng ngồi vào bên trong xe. Liền thấy Mục Giao ngồi ở buồng lái vị trí. Hướng về phía nàng cười nói. Ngày hôm nay ta cảm giác có chút ý. Người nói thế nào Trần Phàm rốt cuộc là bởi vì làm vợ quản nghiêm đâu vẫn là chột dạ à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyenCV.com/TRUYENCV.com/TAO-NOI-LAI-NOI-DIA-GAC-NOI-CAM-CAC-NOI-TSAN-CON dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.